Nguyên thủy thời đại, chương 188, gặp lại Bama. Khóc chuyện audio.com. Kaiti là một tên bất học nghiện game. Thế nhưng chơi game chiến thuật trong thời gian dài cũng như niềm đam mê vào thể loại quân sự đã giúp cho Kai có tư duy rất mở trong vấn đề điều binh khiển tướng huấn luyện quân đội. Chỉ trong vòng nửa tháng, Kai có thể huấn luyện ra một đạo quân có sức chiến đấu rất mạnh. Mà chỉ dựa vào các loại vũ khí thô sơ mà hắn có thể chế tạo ra được. Tấm chắn, cung tên, giáo, dao xương, và ngay cả giáp gỗ để bảo vệ ngực. Bộ lạc Sầm Sơn lúc này chỉ còn là một bãi hoang tàn. Khắp nơi máu tươi rơi vãi khắp nơi. Xác chết được chất thành từng đống lớn. Sau đó bị thiêu rụi cùng với những chiếc lều cỏ. Tiếng khóc than vang lên khắp nơi. Nhưng chỉ còn là phụ nữ và trẻ em. Ngay cả mấy thiếu niên 12-13 tuổi cũng bị diệt sát không còn một móng. Đầu vu bộ lạc Sầm Sơn bị cắt treo lên một ngọn cây gần đó. Máu tươi tung tóe đỏ thầm cả khuôn mặt lão. Kai lấy hình thức này để trấn nhiếp tinh thần những người còn sống sót. Sau đó hắn cho người toàn bộ thu gom chiến lợi phẩm. Bao gồm gia thú, thức ăn, thế nhưng đó là những thứ phụ thuộc đi theo mà thôi. Mục đích lớn nhất của hắn chính là bắt phụ nữ, trẻ em, và đồng thời là những chiến binh bộ lạc xa, những chiến binh có thân hình bốc lửa, là ngôi sao bốc lửa kêu gợi nhất nguyên thủy thời đại. Sau cuộc tàn sát Kai tổng cộng bắt được 246 tù binh bao gồm trẻ em, phụ nữ, và 156 chiến binh bộ lạc xa cũng thuê bọn hắn trở về thành đồ bàn. Lúc này Kai cùng Yoyos cùng song hành với nhau. Hắn không ngừng khua môi múa mép nói về những thành tựu mà hắn đạt được trong thời gian gần đây. Ngay cả chuyện hắn cùng bộ lạc sống sót như thế nào qua đại kiếp núi lửa phun trào. Thậm chí hắn còn đưa yếu tố hóa thần vào bên trong câu chuyện để lấy thêm lòng tin từ Yoyo và toàn thể chiến binh bộ lạc xa. Khi về đến đồ bàn, Kai tiếp đón Yoyo cùng chiến binh bộ lạc xa cực kỳ nồng đâm. Không những cung cấp nhà ở cho bọn họ, mà còn đem ly, tô, nồi để bọn họ nấu thức ăn. Còn những tu bình thì được an bài từ trước, nhốt bọn họ riêng lẻ và cung cấp ít thức ăn nước uống cũng như chiêu bài dụ dỗ đã định sẵn từ trước. Để bọn người kia sớm quy phục du nhập vào bên trong bộ lạc. Yoyo từng nghe những chiến binh đi tham dự lễ hội mùa xuân nói về thần kỳ của bộ lạc đá lớn cũng như là nồi của bọn họ. Có thể nấu đồ ăn rất ngon, thịt ăn rất mềm, uống nước thịt cũng rất ngọt. Giờ phút này nàng tự thân cảm nhận thức ăn nấu từ nồi cực ngon. Không hề khô và cứng giống như thịt nướng. Thậm chí cỏ cũng cho vào bên trong nồi nấu lên. Ăn rất là ngon. Và thế hơn 150 chiến binh bộ lạc xa đã dần dần du nhập vào bên trong bộ lạc Champa. Là cho thực lực Kai tăng lên một mảng cực lớn. Nếu như hắn có thể huấn luyện những nữ chiến binh này thành một đội quân hùng mạnh có thể vận dụng cung giáo và sự nhanh nhẹn của các nàng, thì thế lực của Kai sẽ trở thành một thế lực hùng mạnh nhất khu vực này. Đồng thời Kai cũng đã biết đến sự hiện diện của một bộ lạc có thể chế tạo ra cung tên cùng đồ gốm. Càng khiến cho dã tâm cũng hắn trở nên bá đạo hơn. Trở lại vùng đồng cỏ. Đã hơn 10 ngày sau khi Minh Vũ Thành Đông bắt được bấy ngựa hoang đồng cỏ. Cũng nhưng hắn đã có mấy phần huấn luyện bọn ngựa này phục tùng cũng như cho phép người cưỡi lên lưng chúng. Sau khi Clu thu phục hoàn toàn con ngựa đầu đàn kia. Cả bầy ngựa trở nên nhu thuận hơn rất nhiều. Sau đó là những phát kiến sáng tạo mới. Chính là yên ngựa cùng cương ngựa cũng đã hoàn toàn chế tạo xong. Yên ngựa được là từ da cá sấu đảm nhiệm phần yên. Sau đó lót thêm cỏ khô cùng da thú mềm có định lại. Còn phần bàn đạp được làm bằng gỗ cùng dây thừng chắc. Bàn đạp giúp cho người cưỡi ngựa an toàn hơn. Dễ dàng vận sức trên lưng ngựa hơn. Còn phần dây cương chính là hệ thống dây khóa đầu cùng khóa miệng ngựa lại. Ban đầu đeo dây cường vào lũ ngựa cực kỳ phản kháng. Nhưng sau đó chúng lại quen dần. Lúc này cũng không còn phản kháng như trước. Nhưng chúng vẫn cực kỳ khó chịu. cuối cùng nhưng 5 ngày nữa Minh Vũ đã thành công huấn luyện được 10 con ngựa có thể cho người cưỡi cũng như nghe theo điều khiển. Riêng con ngựa đầu đàn, nó chỉ nghe theo Minh Clu mà thôi. Điều này Minh Vũ có chút hối tiếc vì lẽ ra ngựa đầu đàn phải dành cho thủ lĩnh là hắn chứ. Nhưng hắn cũng nghĩ qua thôi chứ không có oán trách gì. Vì sao hắn làm gì đủ sức mạnh để solo một một với con ngựa to lớn kia? Thời gian nhanh chóng trôi qua, có sự trợ giúp của ngựa cùng xe kéo. Những ngày tiếp theo thuộc hoạch của bọn họ không hề tối chút nào. Ngày nào cũng săn được vượt mức, thậm chí có này nhóm người Clue giết được chục con cá sấu. Cá sấu cũng vì như thế là suy giảm đi đáng kể. Thậm chí bọn chúng vừa nhìn thấy bóng dáng có người đi dạo trên bờ sông liên nhảy xuống nước không dám ngoi đầu lên. Theo sự hướng dẫn của ba ba cùng Chóc, Minh Vũ cùng mọi một nữa chiến binh bộ lạc, mang theo 4 xe kéo. Bên trên có lượng lớn vật tư như thịt cá sấu khô, nồi lớn, tô lớn đến vị trí phiên chợ trao đổi hàng năm tại vùng đồng cỏ. Vị trí phiên chợ cũng khá xa, Minh Vũ cùng đồng bọn cũng tốn khoảng 2 ngày đi đường mới đến nơi. Nơi này là một bãi đất khá rộng, tại vị trí trung tâm có một khe nước nhỏ, xung quanh có rất nhiều lều trại đã được dựng lên. Nhìn cách bày trí thì Minh Vũ có thể đoán được có khoảng 10 bộ lạc đến đây trao đổi. Thật không ngờ Minh Vũ lại gặp một người quen, đó chính là Ba Ma thủ lĩnh bộ lạc Đồ Sơn. Hắn cũng từng nghe thấy Melly nói về bộ lạc Đồ Sơn cũng tham gia phiên chợ này. Nhưng khi gặp người quen Minh Vũ cũng thấy vui vẻ. Ba Ma, ngươi khỏe, Minh Vũ nhìn thấy Ba Ma liền chào hỏi. Ba Ma đang ăn uống thì nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu. Hắn liền nhìn thấy Minh Vũ cùng mấy thân ảnh quen thuộc. Ba Ma có mấy phần nghi hoặc, bởi vì trang phục của đám người kia, đều là một màu nâu đen của bùn đất, nhưng sau đó hắn nhìn đến mặt đầu tóc đám người kia thì nhận ra ngay bọn họ là ai. Phải nói điểm dễ nhận biết nhất của bộ lạc đá lớn chính là đầu ít tóc, mặt cũng ít lông. Vũ, người tốt, Ba Ma cuối cùng cũng lên tiếng. Vũ thủ lĩnh, người cũng đến trao đổi ư, Ba Ma nghi hoặc hỏi. A hát, Ba Ma ngay lập tức hét lên hống hoảng, vì hắn nhìn thấy phía sau Minh Vũ có rất nhiều thú. Hơn nữa đám thú kia rất là nghe lời đám người Minh Vũ. Thậm chí có con kéo theo sau cái gì đó, chứa rất nhiều đồ. Vũ, thủ lĩnh, thứ cai là thứ gì? Ngươi trao đổi với ta được không? Ba Ma có chút gấp, hắn chỉ về chiếc xe kéo. Ha ha ha ha, Ba Ma ta ngươi có trao đổi nổi nổi không? Minh Vũ cười gian, đổi, đổi, ta đổi, toàn bộ số gia thú này. À, thêm toàn bộ số thịt khô này. Vũ ngươi đổi cho ta đi. À, thêm số xương thú này nữa. Ba Ma trả ra cái giá lớn nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Ba Ma, ngươi nhìn đây là da con thú gì? Minh Vũ không trực tiếp trả lời mà lấy ra một bộ da lớn xù xì đen cứng. Ba Ma ngây ra thêm một hồi nữa sau đó ánh mắt kinh hãi nhìn đám người Minh Vũ. Là cá ăn thịt khổng lồ. Bam có chút không tin vào mắt của mình. Vũ, ngươi săn được cá ăn thịt khổng lồ. Ngươi băng quan đầm lầy kia. Không, cái này ta săn ở dùng qua đa hướng kia. Lu phía sau liền nói, quả thật số da cá sấu này chính là mấy ngày gần đây hắn cùng ba ba săn giết. Còn số da cá sấu săn tại vùng đầm lầy thị bộ lạc đã làm giáp da cả rồi. Ba Ma hít một ngụm khí lạnh, vũ thủ lĩnh, bộ lạc các ngươi thật mạnh. Bam nói ra lời thật tâm, còn vật kia là cái gì? Ba Ma lúc này mới bình tâm trở lại, hắn thận trọng tìm hiểu thông tin. Cái này bộ lạc ta gọi là xe kéo dùng để chở đồ đạc vật dụng, không tốn sức mà lại kéo được nhiều. Còn này là ngựa, thú bọn ta mới thu phục vùng đồng cỏ. Còn mấy con thù kéo xe cái, ngươi cũng tự thấy rồi. Minh Vũ cười cười bộ dáng giống như đang chào hàng. Thật, vũ thủ lĩnh ngươi nói thật, cái này có thể chở nhiều vật. Ba Ma có chút không tin, nó không những chở đồ, mà còn chở được ngươi. Lu chúng ta cắm trại nơi này, mau chuyển đồ xuống, chuyển đồ xong các ngươi cũng có thể mang Ba Ma thủ lĩnh mở rộng tầm mắt. Minh Vũ cười gian, sau đó hắn liền cùng Melly chỉ huy mọi người dựng lều trại thiết kế sơ bộ phòng ngự tường rào đơn giản. Cách chương.